hôn sai 55 lần. Chương 388, từng bước thăm dò 8, gocchuyenaudio.com, mỉm cười trên mặt Trình Tả Ý trong nháy mắt ngưng trệ, cô ta nhìn chằm chằm tấm chi phiếu kia, xem hồi lâu, mới nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn Đường Thời, há mồm một cái, mới vừa muốn nói chuyện, giọng Đường Thời vang lên. Nhận lấy đi quần áo giá cả xa xỉ. Nói đến đây, Đường Thời bỗng nhiên dừng lại, mở miệng lần nữa, hơi có vẻ hơi bạc tình bạc nghĩa. Huống chi, phụ nữ của tôi, còn chưa tới phiên người khác mua quần áo cho cô ấy. Trình Tả Ý nói không nên lời, rốt cuộc mình bị Đường Thời hời hợt ném cho chi phiếu, trên viết giá cả gấp 2 lần tiền bộ đồ cho Cố Khuynh Thành, mà cảm thấy khổ sở, hay là bởi vì Đường Thời bao che khuyết điểm, cảm thấy đau lòng, cô ta chẳng qua cảm thấy ở trong cổ tắc nghẹn, để cho cô ta có chút không nói nên lời, qua hồi lâu, cô ta mới mở miệng, giọng nói có chút run rẩy. Cái áo kia chẳng qua là tấm lòng thành của tôi. Tâm ý sao? Đường Thời nghe được ba chữ này, nhưng lại khẽ cười một tiếng, đem bút ở trong tay ném lên trên bàn, nhìn chằm chằm Trình Tả Ý, một hồi lâu, biểu tình bỗng trở nên có chút trầm thấp. Chỉ sợ tổng tâm ý này của cô có dụng ý khác. Trình Tả Ý hơi ngẩn ngơ. Đường Tổng, lời này của ngài là có ý gì? Đường Thời nhìn chằm chằm Trình Tả Ý, không có lên tiếng nữa. Trình Tả Ý bị anh nhìn mà có chút sợ hãi. Quá một lúc lâu, Đường Thời mới mở miệng, hỏi ngược một câu. Cô là thật không biết, vẫn là giả vờ không biết. Trình Tả Ý bị ý nghĩa sâu xa trong lời Đường Thời đả kích, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, cô ta cố gắng duy trì trước mặt Đường Thời, tư thế luôn luôn dịu dàng thanh nhã, cắn cắn môi. Đường Tổng, tôi nghe không hiểu ngài đang nói cái gì. Đường Thời nhếch thần, nhẹ nhàng cười, nhìn chằm chằm Trình Tả Ý, mở miệng. Thứ nhất, ở Sơn Trang nghỉ phép Hồng Viên, cô là thật vô ý nói cho Phùng Y Y việc Khuynh Khuynh đi đài quan cảnh sao? Thứ hai, Khuynh Khuynh về nước có nhiều thời gian như vậy, vì sao cô hết lần này tới lần khác không hẹn cô ấy ra ngoài? Thứ ba, cô là thành tâm thật ý muốn cảm ơn Khuynh Khuynh, mua cho cô ấy cái áo kia. Hơn nữa tại sao lại mua giống y như đúc của cô? Thứ tư, cô có biết chuyện bắt cóc kỳ thực người bị bắt cóc là cô, mà không phải cô ấy? Đường Thời liên tiếp hỏi mấy vấn đề, hỏi đến cho đầu óc Trình Tả Ý nổ tung. Cô ta vẫn cảm thấy mình làm không có khe hở, thế nhưng người đàn ông này lại vẫn hoài nghi cô ta như cũ. Trong lòng Trình Tả Ý tràn ngập sợ hãi, cô ta hết sức ổn định vẻ mặt của mình, đầu trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, sau đó mới để cho mình đúng mực mở miệng. Đường Tổng, tôi đối với Khuynh Thành chỉ là có ý tốt, ngài nói như vậy, ngược lại giống như tôi có dụng tâm kín đáo với cô ấy, nếu như tôi thực sự muốn hại Khuynh Thành, tôi còn đáng giá chạy xa như vậy tới Kim Bích Huy Hoàng thông báo cho ngài, một chân của tôi còn bị đâm thủng, Đường Tổng lại còn hoài nghi tôi vậy, không khỏi có chút oan uổng tôi. Vừa nói xong, trong mắt Trình Tả Ý nổi lên một tầng hồng. Đường Thời không hề cử động, ngồi ở chỗ ngồi của mình, tư thế nhàn nhã thong dong như trước, anh nhìn đáy mắt Trình Tả Ý tràn ngập một tầng sương mù, mở miệng trong trẻo lạnh lùng như cũ. Cô có bị ủy khuất uổng không, cái này căn bản không phải vấn đề mà tôi quan tâm, cả đời này, tôi chỉ quan tâm một mình Cố Khuynh Thành có bị ủy khuất hay không. Cách chương.